Chương 71, Vân Nhẫn đột kích. Rừng cây anh đào trùng, cây anh đào nở rộ, toàn bộ trên đường đều là cây anh đào hải dương. Ba cái lén lén lút lút người, phân biệt tàng ở không giống cây anh đào mặt sau. Vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, lạnh lẽo. Zaku, tình báo của ngươi không sai chứ? Ngươi xác định bộ tộc Cụ Du Mạ Kỳ người kia sẽ ở này bên trong về nhà sao? Một cao y vo cờ người cường tráng nỉ dạ, quay về trước mặt nỉ dạ nói rằng. Josu Kỳ Jus đại nhân, ta ở Cổ Nổ Hạ nằm vùng nhiều năm như vậy. Xác định chỉ cần Cụ Du Mạ Kỳ cỡ tì nà người kia chỉ cần nỉ dạ trường học về nhà, tất nhiên sẽ trải qua con đường này. Zaku quỳ gối Josu Kỳ Jus trước người, túi đầu nói rằng. Đối với cái kia ủ rũ mạ kỷ cỡ ti nạ thân một bên, bình thường đều sẽ theo một cái tên là ủ trí hạ hai người. Hai người bọn họ đều là Tsu Na đệ tử. Ở bên ngoài truyền lưu có chung nhận thực lực cả củ cẩn thận cảnh tỉnh ruột xù kỳ ruột nói rằng. Hừ, cổ nổ hạ người, thích nhất chính là nói khoác bản thân nì dạ. Hai cái chỉ là nì dạ trường học vẫn không có tốt nghiệp người. Có chung nhận thực lực có thực lực này, bọn họ đã sớm nhất trước tốt nghiệp. Còn đợi ở chỗ này ruột xù kỳ ruột mang theo trào phúng nói rằng. Ở hắn mắt chung, Uchiha Hải cùng Uzumaki cỡ tin nạ thực lực, tất nhiên là trải qua cổ nổ hạ khuyết đại. Y dù kẻ nói rất có đạo lý, thế nhưng chúng ta QNZ không thế đi lấy nhẹ nhàng tâm, dù sao nơi này là cổ nổ hạ địa bàn, chúng ta một ngày bắt được bộ tộc Uzumaki bé gái kia, liền lập tức đi, không nên bị cổ nổ hạ người tóm ở ruột sủ kỳ ruột suy tư một lúc, nói. Huống hồ chúng ta QNZ lưu lại hậu chiêu, nhiệm vụ lần này nên rất thuận lợi, đến lúc đó hậu. Chúng ta liền có thể theo ủ rũ mạ kỳ bộ tộc trên thân thể người tìm tơ y khống chế vĩ thú biện pháp. Vâng, Josu Kỳ Jus đại nhân. Y dù kẹ cùng cả củ liền vội vàng nói. Có người đến rồi, tránh né. Josu Kỳ Jus ánh mắt lóe lên ba nhân bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hai, ngươi cảm thấy sáng ngày chia lớp sẽ là tình huống thế nào a? Chúng ta sẽ bị phân ở một lên A cỡ tì nạ lôi kéo ủ chỉ hạ hải tay, phình gò núi nhỏ kề sắt ở ủ chỉ hạ hải trên cánh tay. Nếu như không có đoán sai, đệ tam lão đầu nên đem chúng ta phân cùng nhau mới đúng. Nếu như Mỹ cổ tỏ cùng Su Nạ rất nhanh liền trở về lời nói, hẳn là chúng ta bốn nhân tạo thành một tiểu đội. Uchiha Hải lớn mật suy đoán. Cũng đúng, Mỹ cổ tỏ tỷ tỷ cùng Su Nạ tỷ tỷ đều đi ra ngoài nửa năm, nên rất nhanh liền về đến rồi mới đúng. Cờ tí nạ cũng là thật lòng gật gật đầu, nhưng vào lúc này, Uchiha Hải trung tâm, trung đột nhiên bay lên để cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đột nhiên dừng lại cước bộ. Làm sao? Hải. Cờ tí nạ tốt kỳ hỏi. Ly, ngay ở cờ tí nạ đặt câu hỏi nháy mắt, một cái sắc bén phi tiêu, một xét đánh không đạt đến bưng thai tốc độ, hướng về ủ trì hạ hải tâm đâm tới, trực tiếp xuyên thấu ủ trì hạ hải thân thể. Bị xuyên thấu ủ trì hạ hải không có chảy ra chút nào máu tươi, trái lại là đã biến thành một đoạn cỏ gỗ. Mà cờ tí nạ cũng là trong nháy mắt cảnh giác lên đến, mở ra thần nhạc tâm nhãn. Âm ý rủ kẻ cây anh đào hậu ngã bay ra ngoài, hắn ở không trung lăn lộn hai vòng. Sau đó song chân địa, thân thể trước cùng, trượt một đoạn khoảng cách. Trên mặt của hắn, rõ ràng là một cái quyền ấn, Uchiha Hải nắm đấm hoàn toàn tương xứng. Ngươi là ai phái tới đàn rồ, còn là Uchiha Hạ cái Uchiha Hải theo phía sau cây mặt đi ra, nhíu nhíu mày, hỏi. Mới vừa ý rủ kẻ trực tiếp công kích bản thân, để Uchiha Hải hiểu lầm, còn tưởng rằng là có người muốn tìm bản thân phiền phức. Vì lẽ đó Uchiha Hải ngay lập tức, QNZ là nghĩ đến bản thân đã từng đắc tội người. Còn có được khen là con hoa hiệp đàn rồ. Đáng ghét tiểu quỷ đi chết đi cho ta, ý dù kẻ giận dữ ba ra bản thân phía sau tiểu thái đao, thẳng tắp hướng về Uchiha Hải đến đón. Tiểu tâm, Hải, đối diện còn có ba cá nhân, đối với chúng ta mang theo rất lớn ác ý cỡ tì nạ quay về Uchiha Hải lớn tiếng nói. Uchiha Hải nghe được sau khi, vẻ mặt một nhạc, cũng là mở ra thần nhạc tâm nhãn. Chu vi trăm mẹ tờ phạm vi, toàn bộ bao phủ ở thần nhạc tâm nhãn nhận biết bên dưới, chỉ cần là nắm giữ trả cờ giả người. Hoặc là sinh vật, đều ở Uchiha Hải trung tâm trung đã biến thành sách lược kế hoạch hiện lên. Quan trọng nhất chính là, thần nhạc tâm nhãn có thể nhận biết được đối phương trả cờ giả thiện ác. Mà mới vừa bị bản thân đánh trúng người, còn có mặt khác hai viên sau cây ẩn giấu người, đối với mình còn có cỡ tì nạ ôm nồng đậm ác ý, hóa thành thực chất ác ý này e sợ không phải đàn dồ hoặc là Uchiha Hạ cải người, đàn dồ cùng Uchiha Hạ cải, lại làm sao hung hăng, QNZ sẽ không phái bản thân bộ hạ ở cổ nổ hạ cảnh trung đến giết bản thân. Nếu như vậy, nay chỉ sợ là ở ngoài thôn người trí đỏ gì, Uchiha Hải mở ra ba câu ngọc xạ gìn gẳng, sau đó vung tay phải lên, tướng trí đỏ gì hóa thành vô số sắc bén sù dài kèn. Mang theo ánh chớp cùng chim hót sù dài kèn, hướng ý rủ kẻ trô y hê u thẳng tắp đâm tới, chỉ cần đâm chung, tất nhiên có thể một đòn thuần sát. Thổ đột, thổ lưu bích. Nhìn thấy bản thân đội hưu cũng bị vô số trí đỏ gì sù dài kèn kích chung, ẩn dấu ở cây anh đào hậu cả cụ cũng là ra tay rồi. Một tầng dày đặc tường đất theo mặt đất bay lên, vững vàng chặn lại dô ý ủ chỉ hạ hải chỉ đỏ dì sù dì kèn. Chỉ đỏ dì sù dì kèn tiến vào tường đất chung, thế nhưng là không có cách nào xuyên tiến vào dày đặc tường đất. Ba ba ba không nghĩ tới, ngươi còn thật sự là có không ke mở hơn trung nhận thực lực đây. Nhìn thấy mình đã bị ủ chỉ hạ hải cùng cờ tì nạ phát hiện, dô sù kỳ rút đập tay, theo cây anh đào mặt sau đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Uchiha Hải, trên người tỏa ra vô cùng sát khí. Uchiha Hải có thể ở mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp tuổi tác, liền nắm giữ không kém làm trung nhận thực lực, tuyệt đối là một cái không được thiên tài. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn lại mở ra ba câu ngọc xạ dỉn gẳng khái niệm này nghĩa là gì. Mỗi một cái có thể mở ra ba câu ngọc xạ dỉn gẳng Uchiha bộ tộc người, chí ít đều có thể cú nhiều đến thượng nhận thực lực nếu để cho tên thiên tài này thành công trưởng thành lên. E sợ ngày sau sẽ là làng mây quá kẻ địch, trong nháy mắt, Jotsuki Jujutsu liền xuống định quyết tâm, nhất định phải tướng Uchiha Hải giết chết liền như cùng là nguyên tắc chung họ rổ xì mà đối với xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ tỏa ra sát. Khí giống như vậy, nồng nặc sát khí, làm cho cả không khí đều trơn lên dày lần nữa, lần thứ nhất tiếp xúc được này một loại sát khí Uchiha Hải cùng Cờ Tina, thân thể nháy mắt đều cứng ngắc lên.